thế giới này điên rồi. Chương 74, tiểu kịch trường, góc truyện audio.com, phần, đan dược của đạo sĩ. Trong lúc Kỳ Nhạc nằm viện, đạo sĩ đưa thuốc đến, Kỳ Nhạc nhìn. Sao tôi có cảm giác đây là viên sô-cô-la vậy? Đạo sĩ kiên nhẫn giải đáp, bên ngoài tôi phủ một lớp sô-cô-la, bên trong là thuốc 20 tệ một viên, mua không? Kỳ Nhạc hoài nghi cầm lấy cắt hoa quả bên cạnh bổ xuống, cả giận nói. Lấy bơ làm nhân, cái này thuần túy là viên sô-cô-la. Vẻ mặt đạo sĩ trầm ổn, dược đã ngấm vào, Kỳ Nhạc tiếp tục phẫn giận, nhảm nhí, rõ ràng là viên sô-cô-la. Đạo sĩ muốn giải thích, cậu nghe tôi nói, Kỳ Nhạc giống, viên sô-cô-la gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Đạo sĩ, gạch nối, Kỳ Nhạc, gạch nối, đạo sĩ yên lặng đứng dậy, đột nhiên tôi nhớ ra còn có tiết đi đây. Kỳ Nhạc, gạch nối, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Phần, phiên ngoại vô trách nhiệm kể về tìm tiền. Nếu anh ba không bị bắt gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới anh ba lén lút đến viện an dưỡng lấy tiền. Lính đánh thuê phát hiện đầu tiên, nhanh tay lẻ chân trói lại dâng lên viện trưởng. Viện trưởng định thẩm vấn một chút nhưng lại biết có tiền, liền nhã nhặn cười. 200 vạn, anh ba gật đầu, viện trưởng vỗ vai, càng thêm nhã nhặn, tôi tìm cho anh, tôi thích nhất là làm việc tốt. Anh ba hoài nghi nhìn hắn, biết là không nên quá tin tưởng, nhưng bản thân còn đang bị người ta trói chặt chỉ đành cười gật đầu. Cảm ơn, viện trưởng nói, đừng khách khí, đến đây, cởi trói, dẫn anh ta đi tìm tiền. Hắn quay đầu lại nhìn chàng lính đánh thuê của mình, vừa nhìn là biết dân số má, biết nên làm thế nào chứ. Lính đánh thuê xoẹt cái gật đầu. Theo lời gã, đưa ra bên ngoài tìm tiền, sau đó giải quyết luôn người, rồi đem tiền về cho lão ngài. Viện trưởng rụt rè vừa lòng nở nụ cười. Xa xa, anh ba nháy mắt hắt xì một cái tiếp tục tìm tiền. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Phần, mặt trẻ con, vì cái gì tôi không có tên? Mỗ thường, thần kết thúc rồi, hiện tại tôi cho cậu cái tên thì bao nhiêu người sẽ phải phản ứng một chút mới biết được đây là ai, không tốt a thân. Mặt trẻ con, ngụy biện, ngươi nói luôn đi. Mỗ thường, được sự thật là tôi muốn não cậu to thêm một chút sương mù cho cậu xuyên không tìm anh tiểu viễn của cậu mà sám hối, đợi khi nào xem đủ lòng người nóng lạnh, hoàn thành hắc hóa, sương khói. Trịnh tiểu viễn khẳng định tha thứ cậu, rồi tôi mới cho cậu cái tên. Mặt trẻ con, gạch nối, anh ấy sẽ tha thứ tôi. Mỗ thường, nhìn trời, ai biết, mặt trẻ con, gạch nối, mỗ thường, còn muốn tên không, mặt trẻ con, để tôi nghĩ cái đã, mỗ thường, gạch nối, hết, cách chương.